Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 318, Slowbro. Từ lão tu nữ ra tay, không bằng rời đi Slowpoke chùa chiền a. Kên lời nói để lão tu nữ cũng là khẽ giật mình. Mình đã tại Slowpoke chùa chiền 30 năm, có lẽ đã thành thói quen cuộc sống như vậy. Vẫn là đã không có đi ra dũng khí. Thế nhưng là ta như vậy, sớm đã không có thân nhân, không chỗ nương tựa, dạng này người ra ngoài lại có thể như thế nào đây? Lão tu nữ lắc đầu, ta hiện tại cũng là cô nhi, nếu như ngài nguyện ý, có thể cùng ta đến Ecrutech City sinh hoạt, trong nhà ta cũng xác thực cần một người chiếu cố, tương lai ta cũng đều vì ngươi dưỡng lão tống chung. Kên lời nói để lão tu nữ có chút khó tin, càng nhiều là có chút khó có thể tin đi. Dù sao cùng Kên chỉ quen biết mấy ngày, hắn dựa vào cái gì sẽ mang theo chính mình cái này vướng víu. Nhưng là muốn nói hắn có mưu đồ, trên người mình cũng không có cái gì đáng giá hắn lo nghĩ địa phương a. Ngài có thể suy nghĩ thật kỹ mấy ngày, lúc nào cho ta trả lời chắc chắn đều có thể. Dù sao ta cũng không có khả năng thường xuyên ở nhà. Có thể có cái đáng tin cậy người giúp ta trông coi nhà là không còn gì tốt hơn. Nói xong Ken liền rời đi. Mình mục đích chính yếu nhất tự nhiên là cái kia chỉ Slowpoke. Hiện tại Slowpoke cùng cái này lão tu nữ tình cảm tuyệt đối là tốt nhất. Chỉ có mượn nhờ nàng tài năng triệt để Slowpoke biến thành mình Pokemon. Với lại liền xem như tiến hóa thành Slowbro, cũng căn bản không cần Ken huấn luyện, bởi vì nó không giờ khắc nào không tại trong khi huấn luyện. Mấu chốt là nó có thể tiến hành cũng chỉ có cái này một hạng huấn luyện. Chỉ có Slowbro năng lực thành hình, đem là phía sau mình ổn định đại pháo đài. Liên tục 2 ngày Ken đều tại Slowpoke hậu viện tiến hành Pokemon đặc huấn. Lão tu nữ mặc dù còn đang suy nghĩ bên trong, nhưng là đối Ken vẫn là vô vi bất trí chiếu cố. Hiện tại mình Pokemon, Zenga đã thành lập cái bóng khế ước cho nên nói ngay cả Pokemon đều đã vứt bỏ. Chính là mình không thể chia cắt một bộ phận, đi từ hiện tại đã không cần giống tại ám ảnh đảo như thế sợ đầu sợ đuôi. Nên lúc huấn luyện vẫn là bình thường huấn luyện. Nhưng là đã sẽ không tiến nhập Pokebo, càng nhiều liền là bám vào Ken trên cánh tay, như gặp nguy hiểm có thể kịp thời biến thân hộ chủ. Hiện tại chờ lâu tại Pokebo bên trong Pokemon liền là Mamoswine, Golurk, Beedrill, Houndoom, Koffing cùng Mewtwo, đã là 6 cái Pokemon, nếu như là liên minh đăng ký huấn luyện ra, 6 cái Pokemon là mang theo người phù hợp. Dư thừa Pokemon liền sẽ tự động truyền tống đến Pokédex cấp cho. Đương nhiên đây chỉ là liên minh dòng chính huấn luyện ra đãi ngộ. Bởi vì bọn họ có miễn phí Pokédex cấp cho, cũng sẽ có người đặc biệt vì bọn họ chiếu cố Pokemon. Huấn luyện ra cần mình dùng tiền mua Pokédex, với lại nhất định phải thiết trí thật là dư thừa Pokemon truyền tống địa điểm. Về phần nên như thế nào chiếu cố, đó là ngươi chuyện của mình. Hiện tại cụ thể mình đã là 8 con Pokemon. Ditto là dầu cù là công cụ sủng. Zenga là mình lợi khí ẩn tàng sát thủ. Mewtwo là toàn chức phụ trợ. Không chỉ có cung cấp lớn nhất dinh dưỡng sữa bò còn sẽ sử dụng trợ giúp kỹ năng hiệp trợ cái khác. Pokemon đặc huấn khiến cho đặc huấn hiệu suất đề cao nhiều gấp 3. Có thể nói đã trở thành mình trong đội ngũ không thể thiếu một phần tử. Pokemon cũng đúng nó có rất lớn tính ỷ lại. Chủ chiến đương nhiên chính là Mamoswine, Golurk, Beedrill, Houndoom cùng Koffing cái này 5 con. Bây giờ trở lại đại lục, Ken cũng bắt đầu chuẩn bị như thế nào tăng cường cái này 5 con chủ chiến Pokemon sức chiến đấu. Mamoswine là đá ma pháp sư. Các hạng năng lực đều tương đối đột xuất, đối hệ ai năng lượng trường khống đã là không có thể bắt bẻ. Đây chính là hoàn mỹ, hiện tại huấn luyện hay là tại nguyền rủa trong nháy mắt mất trí nhớ cùng đất nứt cái này ba cái kỹ năng bên trên, có miêu tanh sữa bò cùng trợ giúp huấn luyện, tiến triển đã so với ban đầu mạnh lên rất nhiều. Hiện tại vẻn vẹn lấy đơn đấu năng lực, liền là để ma mấu xoay đơn đấu mạnh nhất đạo quán huấn luyện ra mạnh nhất Pokemon cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Golurk thực lực cùng ma mấu xoay là tại cùng một cái cấp bậc bên trên. Mặc dù nói hơi có không bằng, nhưng là Golurk đả kích mặt rộng a, lên trời xuống đất không gì làm không được. Với lại năng lượng giải phong cũng chỉ còn lại có tầng cuối cùng. Mặc dù tiến độ đặc biệt chậm, nhưng là mình vẫn là rất chờ mong năng lượng toàn bộ giải phong Golurk. Với lại kỹ năng cũng bao trùm rất nhiều khác hệ. Học xong Phantom Force về sau, không chỉ có thể cận chiến còn có thể tiến hành thứ nguyên đánh lén. Phối hợp thiết quyền đặc tính, là thủ giỏi có thể công. Bây giờ chuẩn bị cho nó mua một bản Stone Axe, kỹ năng đĩa CD gia tăng một cái đả kích mặt. Bidro tiến bộ đã tiến nhập bình cảnh, bất quá gần nhất tại miêu tanh trợ giúp hạ thể có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng. Ngược lại là có đột phá dấu hiệu, Bidro thuộc về năng khiếu đột xuất thiếu hụt rõ ràng loại hình. Công kích cao tốc độ nhanh nhưng là đồng dạng phòng ngự cũng rất thấp. Tất cả tiến công tuyệt chiêu mình tạm thời cũng không có tính toán lại cho nó gia tăng. Dạng này nhanh công Pokemon giảng cứu chính là trong nháy mắt đột kích năng lực. Cho nên sử dụng tiến công kỹ năng khẳng định là muốn mình thuần thục nhất. Hiện tại có thể cho nó gia tăng liền là sót đen, kỹ năng đĩa CD. Houndoom bản thân liền có rất mạnh năng lực. Với lại lâu dài tại rừng sâu núi thảm bên trong rèn luyện ra được năng lực là cái khác Pokemon. Không có, với lại trên thân có một loại đặc thù vương giả khí thế. Để đối thủ không chiến từ sợ, mặc dù bây giờ Houndoom thực lực đã rất mạnh mẽ, nhưng là mình luôn cảm giác cũng không hề hoàn toàn khai phát ra năng lực của nó. Mình ở kiếp trước nghiên cứu dù sao chỉ có hệ Poison Pokemon. Mặc dù tại mình bồi dưỡng dưới, Houndoom cắn vào loại kỹ năng còn có hỏa diễm kỹ năng đều có rất lớn tỷ lệ để đối thủ bên trong độc. Nhưng là Houndoom độc tố thủy chung là có hạn, hệ Dark Pokemon chân chính cường đại là nó hệ Dark kỹ năng. Tỷ như quỷ kế, lừa gạt, cướp đoạt, niêm phong những này kỹ năng mình cũng không thể rất tốt lợi dụng. Cho nên Houndoom năng lực vẫn còn đợi khai thác giai đoạn. Một cái khác hệ nghiên cứu nếu như không có tiền nhân chỉ dẫn có lúc thậm chí là trung thân. Mình tạm thời cũng không có tính toán đi nghiên cứu hệ Dark. Có thể đem hệ Ice, hệ Poison, hệ Ghost cái này ba cái đã có sẵn bồi dưỡng phương pháp khác hệ lợi dụng được. Sự thành tựu của mình cũng sẽ siêu việt ở kiếp trước. Đến lúc đó có tinh lực lại đi phát triển thêm một bước. Corphing độc tính tự mình khai phát vẫn là rất thành công. Kỳ độc tính chi liệt cũng là hiếm thấy trên đời. Không có cái gì là độc không có thể giải quyết. Bên trong Corphing độc tứ chi không còn chút sức lực nào. Đầu váng mắt hoa, suy yếu ngạt thở, cơ hồ liền đã đánh mất năng lực chiến đấu. Hiện tại có chút khó giải quyết liền là đối mặt kháng tính tốt hệ Poison Pokemon còn có hệ Steel Pokemon. Cũng may Corphing có thể học được Flamethrower cùng Fire Blast. Mình còn cần tốn không ít tiền đi mua sắm những này kỹ năng đĩa CD. Học xong hệ hỏa kỹ năng về sau, Corphing có thể lợi dụng chiến thuật liền càng nhiều. Về phần miêu tanh mỗi ngày chỉ cần tiến hành cơ bản kiện thân huấn luyện là được rồi. Nhiệm vụ của nó liền là phụ trợ còn có sinh sữa. Huống hồ nó cũng không thích chiến đấu. An tâm là một cái hợp cách phụ trợ là có thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.